Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe những lời đó, cả đoàn phim đều xông tới. Họ nghe Kha Tuyết nói, thậm chí không nhịn được cười lớn. Theo lời Kha Tuyết, mỗi nhà trong làng đều có người G, I, E, C người. Thật là buồn cười, chẳng lẽ họ đang sống chung với một bọn tội phạm G, I, E, C người sao? Nhưng sắc mặt của dân làng lại thay đổi khác thường. Khi Kha Tuyết nhắc đến nhà thứ 14, vương thôn trưởng cuối cùng không nhịn được, gào lên và lao tới. Ngươi nói bậy, cảnh sát lập tức ngăn cản ông ta. Và theo chỉ dẫn của Kha Tuyết, nhóm cảnh sát đầu tiên đã quay trở lại sau khi lục soát hiện trường. Chúng tôi đã tìm thấy 5 xác C, H, E, T và bằng chứng. Địa điểm hoàn toàn trùng khớp với lời kể của cô Kha. Cảnh sát báo cáo, lúc này, tiếng ồn của cảnh sát cũng thu hút người dân từ phía tây làng kéo đến xem. Người đàn ông đã cứu Tần Cường hôm đó cũng nói, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đông làng. Nhưng làng này luôn có người ngoài đến, rồi đột nhiên biến mất. Dần dần, chúng tôi tránh không qua lại với đông làng nữa. Thực ra, hai làng không có thù hận gì lớn, nhưng người tây làng nhạy cảm nhận ra sự bất thường ở đông làng nên tránh xa. Bằng chứng và nhân chứng đều có đủ. Mọi người đều hít một hơi lạnh, ngay cả vị đội trưởng dày dạn kinh nghiệm cũng kinh ngạc. Nếu theo lời cô Kha, cả làng đều là tội phạm G, I, E, C người, thì đây quả thực là một vụ án kinh hoàng. Tại sao? Động cơ gây án là gì? Đây là câu hỏi khiến mọi người bối rối. Và Kha Tuyết trả lời, theo cách nói của chính phủ, chắc chắn là do thờ cúng tà giáo. Cảnh sát nhìn Kha Tuyết, còn không phải cách nói của chính phủ thì sao? Kha Tuyết lạnh lùng cười, là do lòng người độc ác, tham lam vô độ, và sự trừng phạt đích đáng. Cô quay người nhìn về phía căn phòng đã từng giam giữ Tần Cường. Căn phòng này đã bị bỏ hoang 40 năm rồi phải không? Không biết chủ nhân của nó là ai? Thưa ông Vương Thôn Trưởng, ông có thể nói cho chúng tôi biết không? Vương Thôn Trưởng như thể đã hiểu ra điều gì? Khóe mắt co giật, miệng há hốc không nói nên lời. Kha Tuyết vuốt về ba cánh cửa mục nát sắp đổ. Để tôi nói nhé. Chủ nhân căn phòng này từng được gọi là Hoa Đèn Nương. Hoa Đèn Nương, cả đoàn phim nghe thấy cái tên này đều giật mình, sợ hãi che miệng. Hoa Đèn Nương là một cô gái bán dầu đèn. Cha mẹ đều mất, chỉ còn lại một mình. Cô ấy biết y thuật, thường hái thuốc chữa bệnh cho dân làng, khiến cả làng đều yêu quý. Gọi cô ấy là Tiểu Thư Khuê Các. Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Khi dân làng bị bệnh, Hoa Đèn Nương lên núi hái thuốc, bị ngã xuống vách đá, dân làng đều nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhưng sợ hãi thú dữ dưới chân núi. Lại thêm vụ mùa đang chín, cả làng không ai chịu bỏ nửa ngày để cứu cô. Cô gái tội nghiệp chỉ bị trẹo chân, nhưng lại bị sói dữ cắn C, H, E, T dưới chân núi. Mọi người nghe xong đều rùng mình, cô gái chữa bệnh cho người, nhưng khi gặp nạn, cả làng lại làm ngơ, gián tiếp khiến cô C, H, E, T thảm trong núi. Nếu không hóa thành ác quỷ, thật khó mà nói được, sao lại có người độc ác đến thế? Kết cục hôm nay thật xứng đáng, mặt người dạ thú, cả đoàn phim và người tây làng không nhịn được mà chửi rủa. Vương thôn trưởng đỏ mắt biện minh, ai cũng bận thu hoạch lúa mạch, ai bảo cô ấy xui xẻo tự ngã xuống. Thu hoạch lúa mạch tuy quan trọng, nhưng vì thế mà bỏ mặc một sinh mạng, thật quá tàn nhẫn. Một số vùng núi có truyền thống hiến tế sơn thần để cầu mùa màng bội thu. Có lẽ dân làng cố tình làm vậy, hiến tế mạng người để đổi lấy mùa màng tốt. Trương Đạo, người có kiến thức rộng, nói ra suy đoán của mình, vậy hoa đèn nương hóa thành ác quỷ, ép dân làng g, y, ế, xê người để hiến tế. Trương Đạo hỏi Kha Tuyết, liệu dân làng không có cách nào khác nên phải dụ người ngoài vào để giết? Không, hoa đèn nương hiểu rõ lòng người. Cô ấy đưa ra một điều kiện hấp dẫn hơn. Kha Tuyết nói, cô ấy báo mộng cho cả làng. Nếu g, y, ế, xê một người, chôn tay chân của họ xuống đất, 3 năm sau sẽ đào được 1 cân vàng. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Không thể không nói, hoa hèn nương thấu hiểu lòng người. Nếu cô ấy ép dân làng g, y, ế, xê người, họ chắc chắn sẽ tìm cách mời đại sư đến trừ tà. Nhưng khi cô ấy đưa ra điều kiện, mâu thuẫn lập tức chuyển từ hoa đèn nương sang chính người trong làng. Họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, tính toán từng giây để ra tay và giấu kín sự tồn tại của hoa đèn nương với bên ngoài. 40 năm qua, người ngoài chỉ là thiểu số, phần lớn là người trong làng g, y, ế, xê lẫn nhau. Thậm chí là âm mưu trong gia đình. Trong 40 năm, không có một cái C, H, E, T tự nhiên nào của người già hay trẻ nhỏ. Người đông làng sống một cuộc sống giàu có, như nhà thôn trưởng, bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong lại sang trọng lộng lẫy. Một cuộc sống xa hoa, đây đều là người nhà các người thật nhẫn tâm. Hóa ra cả làng đều là tội phạm G, I, E, C người. Nghĩ lại mà sợ, không biết cơm họ cho chúng ta có độc không? May mà có Kha Tuyết, không thì chúng ta cũng bị đông làng g, y, ế, xê mất. Không hẳn, Kha Tuyết lắc đầu, vương thôn trưởng không dám hại người ngoài có địa vị. Ban đầu chỉ định hiến tế Tần Cường để kiếm tiền thôi. Nhưng nếu đoàn phim bị lừa một vố lớn, bộ phim cũng khó mà tiếp tục. Vương thôn trưởng nghe Kha Tuyết kể lại nhân quả, hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta nhìn cảnh sát lục soát từng căn phòng, lấy ra từng chứng cứ tội ác, không còn gì để biện minh. Sự thật đã rõ, ông ta không thể chối cãi, đồng thời cũng sợ hãi vì sao Kha Tuyết lại biết hết mọi chuyện. Kha Tuyết biết hết, nhưng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ diễn kịch lừa đảo. Đến phút cuối mới vạch trần tất cả. Đây chính là cách G, I, E, C người bằng D, A, O cùn. Ông ta từng nghĩ tương lai có thể bị cảnh sát bắt, nhưng vẫn còn may mắn, vì những người họ mang về đều là người ngoài, không thân thích, không tiền bạc, mất tích cũng không ai tìm kiếm. 40 năm qua, họ vẫn sống yên ổn, và dân làng cũng sống một cuộc sống xa hoa. Nhưng Kha Tuyết đã phá hủy cả làng của họ. Vương thôn trưởng nhìn Kha Tuyết với ánh mắt độc ác, muốn tìm cơ hội trả thù, nhưng bị cảnh sát quát lớn. Im lặng, ngay sau đó, đội trưởng viết vào sổ công tác, thờ cúng tà giáo, 4 chữ, Kha Tuyết, cậu thật đáng sợ. Kha Tuyết trước đó không bảo Thanh Đỉnh Sơn không tốt sao? Giờ thì rõ rồi, thật sự không tốt, ai, ham nhất thời mát mẻ. Sợ quá, giờ tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Cả đoàn phim biết chuyện đã qua, dù không ai bị thương, nhưng chuyến đi này đã để lại ám ảnh tâm lý. Nếu nghe lời Kha Tuyết từ đầu, không đến Thanh Đỉnh Sơn, thì đã không xảy ra nhiều chuyện rắc rối thế này. Kha Tuyết không để ý đến mọi người. Ánh mắt cô hướng về phía vườn rau. Bạch Vô Thường đã đến đưa hoa đèn nương đi. Và linh hồn cô ấy đã được siêu thoát. Đôi mắt trở lại bình thường. Đen trắng rõ ràng. Cô ấy mỉm cười cảm ơn Kha Tuyết. Kha Tuyết vẫy tay với cô ấy. Thiện ác đều có báo ứng. Vương thôn trưởng không chỉ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà sau khi C, H, Ế, T còn phải tiếp tục chịu sự phán xét của địa phủ. Trừ khi hồn phi phách tán, nếu không sẽ mãi mãi chịu sự trừng phạt của thiên đạo. Phiêu vũ miên miên, phong thủy của đông làng cuối cùng cũng sẽ tốt lên. Kha Tuyết cười nói, Trương Đạo nghe xong tò mò. Kha Tuyết, cậu nói khi dân làng bị bắt, phong thủy của Thanh Đỉnh Sơn sẽ tốt lên. Đúng vậy, Kha Tuyết mỉm cười. Trương Đạo, ông không cần đổi địa điểm nữa. Kiếp nạn đã qua, năm nay ông sẽ không gặp xui xẻo nữa. Trương Đạo, vẫn là, thôi đi, sau chuyến đi này, Trương Đạo cực kỳ ám ảnh với Thanh Đỉnh Sơn. Thậm chí đêm không ngủ được, ông từng nghĩ ra nhiều ý tưởng kinh dị, được coi là thiên tài. Nhưng sau khi gặp ma thật, ông hoàn toàn bất lực. Sau khi phối hợp với cảnh sát điều tra, ngày hôm sau ông vội vã rời khỏi đó, quay về căn cứ phim Hoàng Long. Nhưng mọi người phát hiện ra rằng, nhiệt độ cao nhất ở căn cứ phim Hoàng Long đã lên tới 38 độ C, Trương Đạo không đổi địa điểm là đúng. Chúng ta còn được hưởng mát 2 ngày. Ai, đều do Đường Vi, nếu không mọi người đã không bị hù dọa. Đừng nói nữa, 2 ngày nay ngủ không yên, toàn mơ thấy nữ quỷ áo đỏ. Nếu không có Kha Tuyết, tôi sợ mình không thể sống sót. Đường Vi đắc ý cái gì? Chẳng phải là nhờ leo lên Trương Đạo sao? Nếu không thì chỉ là một diễn viên quần chúng. Đúng vậy, người mới lên trước mà ngày nào cũng khoe khoang. Khi hai trợ lý rời đi, Đường Vi mặt xanh mét kéo rèm phòng thay đồ. Phía sau là Hạo Bội và Kha Tuyết đang thay trang phục. Những lời trợ lý vừa nói đều lọt vào tai cả ba người. Hạo Bội giả điếc không nghe thấy, còn Đường Vi thì không nhịn được, tức giận bỏ đi. Đường Vi mấy ngày nay thật xui xẻo. Trước đó, cô đã kích động cả đoàn phim xa lánh Kha Tuyết. Nhưng Kha Tuyết trong sạch, không có tai tiếng gì, nên không bị ảnh hưởng. Còn Đường Vi giờ đây bị xa lánh. Việc cô leo lên vị trí nhờ Trương Đạo bị đào xới. Cô bị hoa đèn nương cắt vào da. May mắn không trúng mặt. Sau khi bác sĩ xử lý vết thương dần lành lại, nhưng đoàn phim không chờ đợi ai. Chiếc khăn quấn cổ khiến cô không thể lên hình. Trương Đạo đang cân nhắc việc thay người hoặc cắt cảnh của cô. Đường Vi đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này, nhưng kết cục lại thế này, khiến cô vô cùng đau lòng. Tự làm tự chịu, Kha Tuyết bình luận. Cuộc sống trong đoàn phim vẫn tiếp diễn trong cái nóng oi ả. Khi Kha Tuyết lướt Weibo, thấy fan yêu cầu livestream, cô nhanh chóng bật livestream từ trong đoàn phim. À, vợ tôi lên sóng rồi. Nghe nói đoàn phim gặp chuyện ma quái. Có thật không? Tôi cũng nghe tin nóng. Nói Trương Đạo bị dọa quá đà. Nghe nói là ác quỷ quấy phá. Nửa đêm gõ cửa, dọa C, H, E, T người. Trương Đạo là đạo diễn nổi tiếng. Hành trình của đoàn phim luôn được chú ý. Mọi người chứng kiến đoàn phim nghiệt kính từ Hoàng Long chuyển đến Thanh Đỉnh Sơn, rồi lại vội vã quay về Hoàng Long chỉ trong một đêm. Lăn lộn một chuyến, nói không có gì kỳ lạ sao được. Ai mà tin nổi. Hơn nữa, những tin tức dò dỉ từ các diễn viên phụ trong đoàn phim càng khiến cả mạng xã hội tò mò về chuyện gì đã xảy ra với đoàn phim nghiệt kính. Nhưng Kha Tuyết đột nhiên thở dài trước màn hình. Người xem lập tức im lặng. Tôi vừa nhớ ra một câu chuyện, muốn chia sẻ với mọi người. Kha Tuyết mỉm cười nói. Trong số những người liên quan, có một người rất có thể là quỷ. Cách chương.